Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ban đêm, Lục Bắc đi tới Lăng Du Viện chọn mua một nhóm đồ dùng và vật trang trí trong nhà. Dùng túi càn khôn chứa chút củi gạo dầu muối cùng nồi chén muôi chậu vào. Sau đó bước đi như bay trên thềm đá. Trước khi trời tối, quay trở về Vũ Hóa Môn. Lấy đồ ăn chín ra, sau khi bốn người hoàn toàn no bụng, liền trở lại phòng của mình. Lục Bốc đi đến phòng trưởng môn, xoa nắn bàn tay nhỏ bé trải rộng chăn bông của sư tỷ ra, chui vào trong chăn, ngửi ngửi mùi hương, rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Một lát sau hắn vỗ đầu một cái ngồi dậy, tìm tòi một lát trong góc tường phía sau hậu viện. Sau khi tìm được vị trí, liền dùng kim ô trực đao đào tới đồng hồ đi. Bỏ một viên khải linh đan xuống, Lục Bắc quay người rời khỏi, chờ ngày mai lại tới bắt trộm. Diệt cỏ tận gốc, nhất định phải bắt được một nhà tặc tử này. Còn chưa trở lại phòng, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Một đám đại hán phái Nga Mi hoặc là leo tường vào viện, hoặc là xâm nhập từ cửa chính. Một đám người đông nghịt vây quanh, hắn chật như nêm cối. Lục Bắc nhìn tới muốn đốc luôn, hoài nghi sư tỷ nhà mình chưa trả khoản tiền sau cùng, cho nên phái Nga Mi muốn tới cửa tính sổ. Không phải sao, ngay cả chủ thầu Đinh Trưởng Môn cũng đang ở đây. Đinh Trưởng Môn, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được, tới Tam Thanh Phong ta để ngắm trăng sao? Đối mặt với người đang muốn tính sổ, Lục Bắc rất là khách khí. Phì, ít lôi kéo làm quen đi. Đinh Lỗi lòng đầy căm phẫn, nhấp ngón tay thành kiếm chỉ Lục Bắc. Tiểu tặc, ngươi thật không biết xấu hổ. Nơi đây là Vũ Hóa Môn Tam Thanh Phong. Lục trưởng môn ra ngoài đi xa, phó thác Đinh Mỗ thay mặt trông nom. Không ngờ rằng bất cẩn một cái nên bị tiểu tử ngươi tu hú chiếm tổ. Còn dám giả mạo Lục trưởng môn trước mặt ta, ta thấy ngươi chính là muốn bị ăn đòn. Hắn gãi gãi đầu, sửa sang lại nhưng cũng không hiểu gì. Không nói được chứ gì. Đinh Lỗi hừ lạnh một tiếng vung đại thủ lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, bắt tiểu tặc này trói ra ngoài, mang đến quan phủ xử tội. Đợi chút. Lục Bắc giơ tay đen hô dừng lại, rồi chỉ mình. Đinh trưởng môn, ngươi nhìn lại chút, ta chính là Vũ Hóa Hôn Lục Bắc. Nhìn rõ ràng, nếu không sẽ rất đau đấy. Chuyện tới nước này còn dám mạnh miệng. Các ngươi cũng nghe thấy rồi, hắn đang uy hiếp ta. Chúng ta đều nghe thấy, trưởng môn, nghe vô cùng rõ ràng. Phía bên phòng trọ, ba người Chu Bột đẩy cửa sổ ra, vui tươi hớn hở nhìn Lục Bắc đang bị vây quanh, rất đồng tâm đều không có ý tứ tiến lên giúp đỡ. Không cần lo, một đám hỗn tạp, thêm gấp đôi cũng không đủ để Lục Bắc đánh. Thật sự đúng là như thế, đừng nhìn quận Đông Tề cùng quận Đông Dương là láng giềng. Đại Thắng Quan lại chỉ cách Lang Du huyện hơn 400 dặm. Nhưng người tu hành ở hai nơi này chênh lệch có chút xa. Vệ Mậu đánh giá Lang Du huyện là nơi dưỡng lão, tha rằng ở lại Đại Thắng Quan làm tay sai vật, cũng không muốn tới Lang Du huyện làm lãnh đạo. Thực lực các môn phái trên Cửu Trúc Sơn càng không cần phải nói, vơ tay có thể xách ra một bó. Mỗi nhà cũng không đủ tư cách xếp vào tam lưu. Hoàng Cực Tông ngại quản lý phiền phức, liền gom Cửu Trúc Phong lại thành một hệ Cửu Trúc Sơn mới miễn cưỡng chạm đến được cửa của môn phái tu tiên tam lưu. Chính là như vậy, vào cửa vẫn là phải dựa vào nhân số. Cho nên nói, phái Nga Mi tuy là môn phái tu tiên, nhưng trình độ đệ tử thực sự không cần phải nói. Kể cả Đinh Lỗi bên trong, môn nhân có một cái tính một cái. Dưới tình huống nhân số ngang nhau còn chưa đủ để đám hổ lang sĩ tốt dưới tay Vệ Mộng xông lên một lần. 2 phút sau, bốn phía quanh sân nổi lên tiếng kêu rên. Đệ tử phái Nga Mi nằm rên rỉ dưới mặt đất không đứng dậy được. Ai cũng mang theo thương thế trên mặt, ô ô rên rỉ cực kỳ bi thảm. Đinh trưởng môn, đây là vì sao? Lục Bắc ngồi trên người Đinh Lỗi, một quyền nện xuống, xách cổ áo hắn chất vấn. Ta làm sai điều gì? Tại sao phải vu vãm người tốt? Tại sao phải lấy nhiều khi ít? Vì sao? Ta còn mẹ nó cũng muốn biết vì sao. Vì sao 3 tháng không gặp Tiểu Bạch Kiểm ngươi liền trở nên lên lợi hại như vậy? Vì sao ta nhất thời nghĩ không thông, không lùi một bước trời cao biển rộng còn mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? Đinh Lỗi đã trúng quyền, mắt trái bầm đen, thấy Lục Bắc còn muốn động thủ, vội vàng giải thích. Hiểu lầm. Trước mặt thực sự là Lục trưởng môn rồi, do trời quá tối, đều là hiểu lầm. Nói hưu nói vượn, Lục Bắc ta thân nam nhi, đội thiên lập địa. Ngươi nói một câu hiểu lầm cũng thôi đi, vậy mà còn dùng 10 vạn lượng để nhục nhã ta. Lục Bắc sắc mặt đột biến, dùng một quyền nện tới mắt phải của Đinh Lỗi. Nhìn thấy mắt trái đối phương sưng rồi mới nói tiếp. Nói, 10 vạn lượng để ở chỗ nào? Không có, ta không có 10 vạn lượng, ta thực sự không bảnh. Lục Bắc một quyền đánh Đinh Lỗi trợn trắng mắt, thuần thục lấy ra túi càn khôn từ trong ngực đối phương, móc ra một sấp ngân phiếu rồi đếm. 13 vạn, đồ ăn mày sao? Lục Bắc lại nện một quyền xuống, đánh thức Đinh Lỗi bằng phương pháp vật lý, hừ lạnh nói. Đinh trưởng môn, không phải ta hù dọa ngươi. Hôm nay ta mời 3 vị khách nhân đến, bên trong có một vị quý nhân họ Chu. Y không chỉ là hoàng thân quốc thích, bá phụ càng là quan thái thú. Ngươi đụng trúng quý nhân, với chút tiền này thực sự rất khó để giúp ngươi dọn dẹp. Chu Bột, người xem náo nhiệt là y đến không nhịn được cười, thầm nghĩ suối quẩy, phanh một tiếng đóng cửa sổ lại. Nhìn đây, quý nhân tức giận rồi. Lục Bắc lại nện một quyền xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai Đinh Lỗi. 10 vạn lượng, ta giúp ngươi dọn dẹp chuyện này. Nếu không, quên nói cho ngươi biết, vị thái thú đại nhân kia quan hệ vô cùng tốt với Lâm Quản sự ở Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan. Ta không biết. Đầu Đinh Lỗi đổ đầy mồ hôi, trước mặc kệ những lời Lục Bắc nói là thật hay giả. Nhưng chỉ cần trong 10 câu nói có một câu là thật, thái thú, quản sự, người nào cũng đều có thể một tay đè chết gã. Hiện giờ biết rõ cũng không muộn, hiểu lầm giữa ta và ngươi, ta có thể là chuyện cũ bỏ qua, coi như chỉ là một quả dám thả đi là xong. Nhưng quý nhân ở trong phòng kia thì không được, ngươi không làm đủ lễ nghi, mặt mũi của Chu gia mất hết ánh sáng nha. Lục Bắc thở dài, lần nữa lấy ra cây bút từ trong túi càn khôn, đặt lên trên tay của Đinh Lỗi. Mọi người đều là bằng hữu, không phải ta không nói giúp ngươi, trước tiên cho một nợ 10 vạn lượng. Ngươi viết cái phiếu nợ, dùng khế đất tứ kính phong cùng sinh ý linh trúc thế chấp. Tuyệt không có khả năng, Đinh mỗ ta cho dù chết cũng bảnh. Là một người làm ăn tu tiên, chỉ đơn giản để cho cường kiện thân thể, rất khó đối diện với sinh tử. Đinh Lỗi đã đánh giá cao bản thân mình, ngay cả dũng khí đối diện với nắm đấm của Lục Bắc cũng đều không có. Sau khi ăn mấy cú đánh, lập tức vâng vâng dạ dạ viết phiếu nợ. In dấu tay lên trên, Lục Bắc liền thu hồi phiếu nợ, phất tay cho Đinh Lỗi dẫn người kéo đi, rồi lại biểu thị ít ngày nữa sẽ tới cửa đòi nợ. 2 phần khoản nợ. Một là phiếu nợ. Khi Mạc Bất Tu ra đi, phái Nga Mi với tư cách là một hệ thống đồng khí điên chi Cửu Trúc Sơn. Vậy mà một chút biểu thị cũng không có, quả thực khiến cho lòng người lạnh ngắt. Đinh Lỗi nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đứng dưới đất bằng bị một đạo sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu. Lần nữa đổi mới nhận thức với Lục Bắc, bi vẫn gần chết nói. Lục lão trưởng môn qua đời, Lục trưởng môn không thông báo. 2, không làm tang sự, ta ngay cả một miếng cơm cũng chưa ăn, làm sao biết được lão nhân đã thăng thiên. Nói vậy, người lúc này còn thiếp vàng lên mặt của chính mình. Lục mỗ bởi vì đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, biết rõ làm tang sự các ngươi cũng sẽ không thèm tới, nên mới cố ý hết thảy giản lược, miễn phí rượu và đồ nhắm. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng xem thường. Trên thực tế thì sao? Bởi vì muốn bớt đi một phần tiền, ngay cả tang lễ cũng không tham gia. Cũng may ông trời có mắt, ta nằm gai nếm mật 3 tháng, hôm nay đã có thể báo thù rửa nhục. Buổi tối hôm đó, Đinh trưởng môn được đệ tử khiêng xuống dưới núi. Sáng hôm sau, Chu Bột ở trong hậu viện hoạt động tay chân, thấy Lục Bắc len đén đi về sau núi, lấy một tay níu lại. Lão đệ, sáng sớm người đi bắt tặc sao? Bột ta thật tinh mắt, ta đúng là đi bắt trộm. Lục Bắc cười ha hả đáp. Khải Đinh Đan đã không còn nữa, hắn có thể đi lấy đồng hồ đi rồi. Chu Bột không biết Lục Bắc nghĩ đến chuyện tốt nào, còn tưởng là hắn muốn đi ức hiếp phái Nga Mi, nhịn không được nói. Lục lão đệ, ta và ngươi đều là người tu hành, chú ý gặp người lưu lại 3 phần mặt mũi. bằng hữu nhiều đường thì mới dễ đi. Mặc dù Đinh Chỉnh Môn đã làm sai trước, nhưng lấy tu vi của ngươi, thoáng ức hiếp một chút, tính 5 vạn, hay coi như xong, tội gì là bức gã tới tử lộ. Ta không bức gã vào tử lộ, gã sẽ không tìm những ngọn núi khác xin trợ giúp. Bọn họ sẽ không liên thủ, ta làm sao nhất thống Cửu Trúc Sơn. Không thể nhất thống Cửu Trúc Sơn thì sẽ không có địa bàn, không có người, không có tiền. Dựa vào cái gì thu hút người chơi tới đây làm công? Lục Bắc hắng giọng, Bột ca, tiểu đệ làm vậy còn không phải là vì ngươi cùng Khuê ca sao? Chờ ta lấy được sản nghiệp linh trúc trên Tứ Kính Phong, thậm chí linh trúc trên toàn bộ Cửu Trúc Sơn, huynh đệ chúng ta liền liên thủ nũng đoạn một mối sinh ý lớn này. Đến lúc đó ta đưa hàng, ngươi tiêu thụ tàng vật, ngươi ngồi một chỗ đền giá, không phải quá đẹp hay sao? Ở cái này... Tâm tư của Chu Bột khẽ nhích một cái, thiên hạ khắp nơi đều bận rộn vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi. Lục Bắc nói rất có lý, nên y rất khó cự tuyệt. Yên tâm đi Bột ca, tiểu đệ ra tay có chừng mực, chỉ muốn mượn chút uy danh của Chu gia, sẽ không làm xấu. Lục Bắc tươi cười hứa hẹn, sau đó quay người đi về phía sau núi. Đợi chút, còn một việc, ta thấy ngươi tối qua. Chu Bột ngăn lại Lục Bắc. Tối qua y thấy Lục Bắc thuần thục lục túi càn khôn của Đinh Nỗi. Gặp người còn đen đủi hơn so với mình. Trái tim y có phần thoải mái. Sau khi lấy lại tinh thần mới giật mình bởi suy nghĩ của mình quá bị ổi. Để tránh bi kịch lại phát sinh trên người mình một lần nữa, y thấy mình nhất định phải nhắc nhở Lục Bắc sớm từ bỏ cái thói quen này. Đánh quái nhặt tiền, có vấn đề gì sao? Lục Bắc không hiểu, như lẽ tự nhiên. Bột ca, họ Đinh kia ác khách tới cửa, ta với tư cách người bị hại cùng thắng lợi, kiểm tra túi càn khôn của gã một chút, phòng ngừa đánh cắp tài sản trọng yếu Vũ Hóa Môn, không có gì xấu chứ. Đúng là không có gì xấu, nhưng tổng thể như vậy cũng có chỗ không thích hợp. Chu Bột tận tình khuyên bảo, sờ soạn túi càn khôn của người khác là không đúng. Nếu gặp phải nữ tu, người vẫn không kiêng nể gì cả mà làm như thế, sẽ làm cho mọi người rất xấu hổ. Vạn nhất bị đối phương đổ thừa, ngươi cũng sẽ dính phải thua thiệt lớn. À, cũng phải. Lục Bắc sâu sắc chấp nhận, nhưng sau đó lại nói. Đa tạ Bột ta nhắc nhở, sau này ta sẽ che mặt nhặt túi càn khôn. Ngươi yên tâm, ta hiểu. Lục Bắc nháy mắt ra hiệu. Người tu hành, cảm giác nhạy cảm, che mặt cũng sẽ bị nhận ra, ta không ngu như vậy. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ che mặt nữ tu lại, như vậy nàng sẽ không nhìn thấy cái gì, cũng sẽ không đổ thừa tới ta. Dạ dày Chu Bột không tốt cho lắm, mới sáng sớm đã bị táo bón. Lục Bắc không muốn ở lại ảnh hưởng y, tới cửa hậu viện rồi đi thẳng về rừng cây, ở sau núi. Theo khế đất, Tam Thanh Phong thuộc về Vũ Hóa Môn, cho nên hôm nay hắn không chỉ bắt trộm, còn muốn đi thu tiền nhà nữa. Tìm trong núi rừng gần nửa canh giờ, Lục Bắc đã tìm được một động hồ ly ngay ở biên giới một mô đất. Hắn chưa từng thấy động hồ ly, nhưng nhìn thấy ba con tiểu hồ ly đang đánh độn chơi đùa ở cửa động, liền nghĩ đây hẳn là động hồ ly rồi. Cũng không thể nói chúng nó nhỏ nữa rồi, 3 tháng không thấy đã lớn hơn, bộ lông cũng càng bóng mượt hơn. Mới thấy 3 con, 2 con đi đâu rồi? Lục Bắc ngồi xổm trong bụi cỏ gần đó, hắn nhớ rất rõ ràng. Một con tiểu hồ yêu lớn nhất đã mở ra linh trí, có thể sử dụng thuật pháp dọa người. Đang lúc suy nghĩ, một con hồ ly nhỏ khác từ bụi cây chui ra, bộ dáng đắc ý đi tới bên cạnh mấy tiểu đồng bọn đang vui đùa. Rất là kiêu ngạo, bỏ cây nấm ngậm vào trong miệng xuống. Nấm rừng màu sắc rất tươi đẹp, trên cái mũ đỏ tươi là những đốm trắng. Lục Bắc nhìn thấy liền không nói nên lời. Tục ngữ có câu, nấm chỗ đỏ chỗ trắng, ăn xong nằm cứng rắn. Đặc sản miền núi rất ngon miệng, lại có thể an toàn sức khỏe, nhưng rất khó phân biệt giữa món có độc và không có độc. Trước khi xác định rõ ràng, tuyệt đối không thể tùy tiện ăn. Lục Bắc không dám đánh cược nói cây nấm này nhất định có độc, đồng dạng hắn cũng không dám đánh cược nhất định không có độc. Vung tay lấy ra một viên khải linh đan, ném về phía 4 tiểu hồ ly đang hoan hô nhảy múa bên cây nấm ô đỏ. Khải linh đan từ trời giáng xuống, mấy tiểu hồ ly đầu tiên cả kinh. Sau khi nhìn qua lại đánh giá ở giữa nấm ô đỏ cùng khải đinh đan, cuối cùng đồng loạt nhào về phía khải đinh đan. Trong bụi cỏ, khóe miệng Lục Bắc nhếch lên. Như hắn dự liệu, khải đinh đan cùng nấm độc. Cái vấn đề này, đến động vật hoang dã cũng biết phải chọn cái gì. Nhưng mà tiểu hồ ly cũng không biết đây là một vấn đề rất đơn giản. Chúng nó quyết định tất cả đều muốn. Ngay khi Lục Bắc cảm thấy mừng thầm, bọn tiểu hồ ly sau khi đi lấy khải đinh đan lại quay trở về trước động, trôi chảy ngậm luôn cây nấm ô đỏ trong mồm rồi đi vào. Cái này... Lục Bắc gãi đầu đứng lên, nhanh chóng đi đến gần động hồ ly. Cũng không tính chuyện xấu, ít nhất mạch suy nghĩ, giải quyết đề cũng rất rõ ràng, còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta. Trước cửa động, một bóng dáng hồ ly hơi lớn vội vã chạy ra, là tiểu hồ yêu đã lâu không thấy. Nó thấy rõ người quen cũ là Lục Bắc, sợ tới mức quay đầu chui về. Này, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Một đứa trong nhà ngươi ăn phải nấm độc, cứu hồ quan trọng, nhanh chóng mang nó ra cấp cứu. Mà ra đây, ta chỉ muốn cứu nó, chứ không có ác ý. Ta là người tốt, nếu không ra, ta chỉ có thể đào vào. Lục Bắc đứng cửa động hét to hồi lâu, thấy tiểu hồ yêu không đáp lại câu nào, lập tức bừng tỉnh nhại ngộ. Đúng rồi, đối phương bởi vì không biết nói chuyện nên chắc là lựa chọn im lặng đồng ý. Hiểu rõ nguyên do, Lục Bắc âm thầm ảo não, người ta nhắc nhở rõ ràng như thế, hắn toàn lãng phí bao nhiêu thời gian. Lập tức không nói hai lời, lấy xẻng sắt từ trong túi càn khôn ra. Cái ngày hôm qua mới mua xong, còn chưa thấy qua đất đây này. Một xẻng đào xuống, trong động líu díu rùm beng. Lục Bắc nín thở ngưng thần nhìn bốn phía chung quanh, phòng ngừa hồ khôn đào ba hang. Đào xuống hai xẻng, một đạo thân ảnh màu đỏ từ động chui ra, là tiểu hồ yêu ngậm thêm một con tiểu hồ ly trong miệng, nhìn chăm chăm Lục Bắc nhưng vẫn giữ tư thế phòng ngừa. Lục Bắc nhíu lông mày, thấy tiểu hồ ly tứ chi run rẩy, ném đi sèn sát rồi hù dọa. Thấy không, ta nói nó ăn phải nấm độc, ngươi lại không nghe, hiện tại tốt rồi, chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất. Giờ chữa xong về sau cũng coi như phế. Tiểu hồ yêu ánh mắt cảnh giác, nhìn tư thế đề phòng của nó, 89/10 đang hoài nghi người hạ độc chính là Lục Bắc. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bỏ nó xuống, ta giải độc cho nó. Tiểu hồ yêu nghe hiểu tiếng người, để tiểu hồ ly bị trúng độc xuống, lui hai bước ra phía sau cúi đầu cầu cứu. Lục Bắc tiến lên vài bước rồi ngồi xổm xuống, lấy ra một viên giải độc đan, dùng nước sạch hòa tan, rồi rót vào trong miệng của tiểu hồ ly. Dược hiệu không tầm thường, mặc dù giải độc đan không đối phó được với độc bản mệnh của xà uyên, nhưng hành hạ một chút nấm ô đỏ trên núi thì không thành vấn đề. Chỉ sau một khắc, tiểu hồ ly liền lập tức trôi chảy, khò khò khe khe, ngủ thiếp đi. Làm xong tất cả, Lục Bắc lễ độ lui về chỗ cũ, giơ tay lên, ý bảo tiểu hồ yêu ngậm tiểu hồ ly trong miệng trở về trong động. Tiểu hồ yêu thấy thế, giảm đi vài phần cảnh giác trong mắt, liên tục cúi đầu biểu thị lòng biết ơn. Nhưng mà ngay lúc nó ngậm tiểu hồ ly trên miệng thì từ trong ngực Lục Bắc rơi ra một bình sứ. Sau khi vỡ ra, tầm 10 viên khải đinh đan tỏa ra hương thơm quay tròn khắp nơi. Một viên trực tiếp lăn tới dưới chân tiểu hồ yêu rồi dừng lại. Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ăn vào. Ngại quá, dạo gần đây một mực luyện đan, đồ chơi này không có cả chỗ để. Dùng thay cơm ăn cũng chán rồi, người nếu muốn đấy thì cứ lấy mà giải khát. Lục Bắc vẫy tay sau đó thổn thức, lại nói mấy tiểu tử kia thật làm cho người ta đau đầu. Hôm nay ăn độc thảo, ngày mai rơi vào cạm bẫy, sau này không biết sẽ phát sinh thêm cái gì. Nếu như có thể mở ra linh trí sớm chút, sau này nhất định có thể bình an lớn lên. Thân hình của tiểu hồ yêu hơi run lên, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Lục Bắc một chút, lại nhìn khải đinh đan bên chân, trong lúc nhất thời không hề di chuyển, chìm vào trầm mặc một hồi lâu. Không biết lựa chọn thế nào, đúng không? Lục Bắc cười hăng hắc, lựa chọn thế nào cũng là một vấn đề khó khăn, nhưng cam lòng cũng tốt, nguy hiểm cũng được, tất cả đều không phải tuyệt đối. Người không biết chọn như thế nào, ta giúp người chọn. Về phần đúng sai, ta không nói trước, qua một vài năm sau chính ngươi tự mình phán đoán. Nói xong, liền sử dụng kỹ năng huyết nộ dưới sự uy hiếp cường đại, tiểu hồ yêu lập tức gào thét ngã xuống. Lúc hoàn hồn, đã bị Lục Bắc túm lấy phần gáy nhấc lên. Đi cùng ta đi, cái khác không dám nói nhưng ta sẽ đảm bảo ăn bao ở, bao cả nghề nghiệp. Từ giờ sẽ được ăn non uống ngon, mỗi người đều là tiểu công chúa. Lục Bắc nói xong nấc cái đuôi hồ ly đang che giấu lên. Ồ, thật đúng là tiểu công chúa, cái này cũng là. Hắn cũng không rõ ràng tương quan tri thức của hồ ly cho lắm, nhưng dựa vào đều là động vật có vú, có lẽ không sai biệt lắm. Nhìn chuông nhỏ leng keng bên dưới, có thể phân biệt chống mái. Tuyệt vời! Hai mắt Lục Bác tỏa ánh sáng. Tuy rằng nam hài tử đáng yêu cũng chân quý, nhưng đứng ở trước gợi cảm thì đáng yêu không đáng một xu. Nữ hồ yêu vẫn là tốt hơn. Nói không tới ba câu liền lộ bộ mặt thật. Tiểu hồ yêu vùng vẫy vô cùng kịch liệt. Lục Bác lơ đễnh, mỗi tay một con hồ đi, vừa đi vừa dụ dỗ. Đừng vùng vẫy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo toàn bộ nhà ngươi mở ra đinh trí. Không chỉ như thế, về sau ta còn bao hết tài nguyên hóa hình cùng tu điện của các ngươi. Tiểu hồ yêu không còn vùng vẫy kịch liệt như lúc ban đầu, nhưng vẫn rất kháng cự. Nghĩ một chút về bốn đứa chúng nó xem, cái gì cũng không biết, sớm muộn cũng chết trong miệng dã thú. Mặc dù ngươi cũng có thể chiếu cố chúng nó cả đời, nhưng chúng nó sẽ chỉ là hồ ly bình thường, không có linh trí. Tuổi thọ 10 năm chớp mắt đền hết, thật là buồn làm sao. Phát giác được tiểu hồ yêu dần vô lực, Lục Bắc nói tiếp. Nếu như chúng nó trưởng thành hóa hình, mọi thứ đều sẽ khác biệt. Thế giới bên ngoài rất lớn, rất xinh đẹp. Ngươi không muốn đi xem cùng sao? Nếu như để chúng nó, ngay cả một cuộc đời đều ở trong hang động âm u ẩm ướt này, tranh giành thức ăn cùng những con chuột con rết, thì là ngươi không đúng rồi. Tiểu hộ yêu rên rỉ một tiếng, cúi đầu rũ đuôi, hoàn toàn không còn phản kháng. Lục Bắc hơi nhếch miệng, thầm nghĩ thành công rồi, mỗi tay một con tiểu hồ ly, nhanh chóng về vụ hóa môn. Ngay phía sau hắn, ba con tiểu hồ đi nhắm mắt theo đuôi, không muốn rời khỏi tiểu hồ yêu. Một lọ khải linh đan đổi được 5 con tiểu hồ đi, món sinh ý này không hề thiệt thòi. Sân sau, Chu Bột thấy Lục Bắc mang về một hang ổ hồ đi, lại nuôi dưỡng ngay bên cạnh phòng ngủ trưởng môn, liên tục lắc đầu, không biết nói gì cho tốt. Đợi Lục Bắc hết bận, y tiến lên 2 bước, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Hạ Bột ca có gì chỉ giáo? Lục lão đệ, người đây là... Chu Bột tỉ chỉ vào tiểu hồ yêu đang cảnh giác nhìn y nói. Nếu như không nhìn lầm, đầu hồ đi này đã mở linh trí, tiếp tục hút đinh khí thiên địa có thể hóa hình, không sai đi. Đúng là như thế. Nhưng mà tam thanh phong linh khí thiếu thốn, chúng nó muốn hóa hình, cần tốn không ít tiền mua đan dược. Lục Bắc vạch lên đầu ngón tay. Đợi sau này trưởng thành rồi, tạm không cần nói tu hành. Chỉ cần các loại tiêu hao như ăn ở mặc đi loại các loại, cũng là một con số chi tiêu lớn, nếu như tính toán thêm tiền son phấn bột nước. Đợi chút, ta không nói về cái này. Chu Bột trực tiếp cắt ngang tập trung vào chủ đề nói. Lục lão đệ, không phải ta không nhắc nhở ngươi, nuôi dưỡng yêu sủng tìm thú vui là phạm pháp. Theo luật võ chu, nặng nhất có thể bị xung quân ra biên cương. Luật võ chu quy định, các loại yêu vật phàm đã mở linh trí hóa làm hình người, có thể có hộ tịch của võ chu, hết thảy quyền lợi nghĩa vụ đều giống như nhân tộc võ chu. Cái này cũng bởi vì vấn đề lịch sử. Vào mấy vạn năm trước, luật pháp quốc gia nhân tộc không bảo vệ yêu tộc. Yêu tộc lúc nhỏ vừa hóa hình liền có phần thê thảm, không chỉ bị tước đoạt tư cách tu luyện, còn bị trở thành hàng hóa buôn bán, địa vị xã hội giống như súc vật vậy. Khi đó, nhân yêu căm thù lẫn nhau, địa vị nhân tộc cùng yêu tu không lớn, địa vị trong giới tu hành nằm ở gần cuối, miễn cưỡng tự sưởi ấm chính mình, cho nên cũng không ảnh hưởng tới đại cục của thế giới. Tới tận lúc có một mãnh nam từ đâu xuất hiện, một đời yêu hoàng cường thế quật khởi, thành lập vạn yêu quốc ở Bất Chu Sơn, khai cương khoáng thổ, đánh xuống cơ nghiệp muôn đời, dùng phương pháp đơn giản không người nào có thể bác bỏ. Lúc này quốc gia nhân tộc mới thừa nhận địa vị của yêu tộc ở bên trong quốc gia. Theo thời gian trôi qua, một hệ yêu tu dần quật khởi, nhân loại quốc gia nếm được tiền lãi do yêu tộc mang đến, dần coi trọng đối với yêu tộc trong cảnh nội. Địa vị yêu tộc trên cơ bản đã nhận được thay đổi hoàn toàn. Từ góc độ khác mà nói, quốc gia nhân loại cách vạn yêu quốc càng gần, địa vị yêu tộc cùng yêu tu càng cao. Võ chu nói gần thì không gần, xa thì không xa. Cơ bản, phàm là đạo tu, yêu tộc muốn dựa vào huyết mạch ở đây đi vào bên trong tầng trên xã hội là không thể nào. Cho dù ngươi có địa vị ngang hàng, muốn tiếp tục bò lên trên, còn phải nhìn ngươi trả giá và cố gắng bao nhiêu. Nói trắng ra, có thực lực mới có địa vị giang hồ. Lục Bắc biết rõ luật pháp võ chu có một cái như vậy, sắc mặt cổ quái nhìn Chu Bột. Bột ca, ngươi xem ta thành người đức hạnh thế nào rồi? Ta là loại người háo sắc như vậy sao? Cái gì? Ngươi không phải. Chu Bột kinh hãi, suy nghĩ một chút, bề ngoài giống như đúng là không phải. Lúc ở Đại Thắng Quan, Chu Khuê mấy lần muốn dẫn Chu Bột đi Vân Thủy Lâu nói chuyện làm ăn, đều bị Lục Bắc lấy các loại lý do từ chối. Minh chứng vô cùng xác thực, tên này dù hại người một chút, da mặt dày chút, nhưng phương diện nữ sắc coi như vẫn có thể giữ vững. Lục lão đệ, bỏ qua sự hiếu kỳ của ta. Ngươi đã không thích, tại sao phải tiêu tiền nuôi những con hồ ly tinh này? Bỏ sức, nhưng không được gì, có vẻ không giống ngươi. Ta không thích, nhưng người chơi thích. Có lẽ đám người chơi háo sắc có thể cự tuyệt một con hồ ly tinh chào hàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt một đám hồ ly tinh chào hàng, lại thêm một con rắn tinh thỏa mãn tiết tấu vất nhanh. Lục Bắc nói thầm trong lòng, sắc mặt không thay đổi trả lời. Lúc trước đã nói, hiền đệ ta dạo gần đây chuẩn bị tiến quân vào giới kinh doanh làm chút sinh ý, dưỡng mấy hồ tiên tướng mạo xinh đẹp để dễ hành động bên ngoài, thu hút khách hàng. Không phải loại sinh ý như Vân Thủy Lâu chứ? Chu Bột đại hỉ. Chu gia huynh đệ thích nhất làm ăn, y quyết định không chỉ muốn đầu tư nhập cổ phần, còn muốn tăng cổ phần đầu tư. Lão ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta là bán đan dược và các loại nguyên vật liệu luyện khí, là buôn bán nghiêm túc. Như vậy là... Chu Bột bĩu môi, nếu muốn nói chuyện về vấn đề này, y liền buồn ngủ. Lục lão đệ, nghe ý tứ ngươi là muốn chuẩn bị làm sinh ý cho người tu hành. Đúng vậy, lão ca là người từng trải, về sau mong ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Chưa nói tới chỉ điểm, về việc buôn bán thì ta cũng không bằng nhị đệ. Ngươi có cái gì không hiểu thì tìm gã hữu dụng hơn so với ta. Chu Bột trầm ngâm một lát, sau mới nói. Ta chỉ có thể nói mạch nước ngầm của món sinh ý này rất sâu, lão đệ, ngươi không nhất định có thể làm được. Lão ca đừng màn lùi chứ, có tiền mọi người cùng kiếm, hiền đệ cũng không phải người bất tín. Đã nói sẽ hợp tác cùng với thương hội Chu gia, liền nhất định không thay đổi người khác. Lục Bắc trực tiếp cho Chu Bột uống thuốc an thần. Bởi vì đề phòng tới danh dự cá nhân, lý do thái thoát lần này Chu Bột nghe vô cùng chói tai. Sắc mặt nhíu mày tiếp tục. Sinh ý trong giới tu tiên không dễ làm như vậy đâu. Đầu tiên, coi như là qua được cửa của Đại Thắng Quan, nếu như không có con dấu và phê văn thì chính là hắc điếm, một khi bị điều tra ra. Cái này thì phải nhờ lão ca hỗ trợ rồi. Chuyện nhỏ, dù ta không giúp ngươi, có đại biểu ca của ngươi ra mặt cũng chính là một câu điển xong việc. Dù sao, y cũng là thanh quan, vẫn là đừng phiền toái y thì tốt hơn. Nhắc tới vệ mậu, Lục Bắc đột nhiên nhớ tới. Vệ gia đồ tổ truyền còn mặc trên người, y lập tức bỏ sạch ý nghĩ đi Đại Thắng Quan một chuyến. Còn có, Chu Bột dừng chút. Lục lão đệ, ta nói thật với ngươi vậy. Ta không có hứng thú đối với sinh ý đan dược. Nguyên vật liệu của ngươi trong tương hội Chu gia ta cũng có mấy cửa tiệm làm cái này rồi. Ngược lại, linh trúc của Cửu Trúc Sơn, ngươi có nắm chắc không? Có nắm chắc sao? Không nắm chắc thì sao? Lão ca có cao kiến gì không? Lục Bắc nhíu đông mày, cùng Chu Bột nhìn nhau thoáng cười một cái. Nếu như Lục lão đệ nắm chắc, thương hội của ta kiếm được một phần, dĩ nhiên vô cùng tốt. Chu Bột mỉm cười, ẩn tàng thâm ý vào trong đó. Nếu không có nắm chắc, lão ca chỉ có thể không nể mặt, bốn phía cầu người để hoàn thành việc này. Tới đây, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Lục Bắc lôi kéo Chu Bột đi đến gốc cây già ở sân sau. Cách bàn ghế đá không xa, chính là một cái giếng đá bình thường không có gì lạ. Sau khi uống một ly trà, Chu Bột tiếp tục. Sinh ý Đinh Trúc Cửu Trúc Sơn đã được cố định từ mấy năm trước. Sau khi ra khỏi Cửu Trúc Sơn sẽ qua tay một nhà thương hội ở giữa. Cuối cùng, có 8 phần chảy vào Đại Thắng Quan với tư cách là tài liệu luyện khí. 2 thành thừa đại sẽ bị các tu sĩ giải rác mua sắm. Lão ca cũng có thể chuẩn bị đến nha. Từng nghe nhị đệ đề cập qua vài câu, bởi vì sinh ý ở Đại Thắng Quan, cho nên hắn muốn nghĩ một cách chen chân cái thương hội kia, nhưng không tìm được quan hệ với bên Cửu Trúc Sơn, cho nên hậm hực không thôi. Chu Bột giải thích. Xin chỉ giáo cho, nhà thương hội kia là nhà ai mà ngay cả mặt mũi Chu ra cũng không bán. Chẳng lẽ cũng lại là họ Chu? Lục Bắc nhíu mày. Cũng không phải, nhà thương hội kia có chút quan hệ cùng Lang Du huyện tể Lý Đại Nhân. ngày lễ ngày Tết đều hiếu kính không ít. Đại bá ta tuy là thái thú quận Đông Tề, nhưng quận Đông Dương ngoài tầm tay nên không quản được. Lý đại nhân liền không bán mặt mũi cho lão, nhị đệ ta thêm tiền nâng giá cũng không chui được vào. Chu Bột sắc mặt khó chịu nói. Ta hiểu. Lục Bắc suy tư một chút, phát hiện chỗ này cùng kế hoạch của hắn không mưu mà hợp, trực tiếp làm rõ nói. Cửu Trúc Sơn, một hệ gộp chung thành một phái, lời nói của Tam Thanh Phong ta cũng có hiệu lực. Ta bác bỏ chuyện ngày trước, về sau Linh Trúc bán cho thương hội do nhà ai là ta nói là được. Chính là đạo lý này. Chu Bột vốn dĩ cũng không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ vì bố cục đêm đó Lục Bắc xử lý đối với phái Nga Mi, làm y thấy chỗ này có khả năng làm được. Bột ca, ngươi nói cầu người bốn phía là như thế nào? Linh Trúc đầu nguồn bị Lục lão đệ ngươi khống chế, người mua lớn nhất ở Đại Thắng Quan bị nhị đệ dọn dẹp. Hai đầu đồng thời bị chặt đứt, nhà thương hội kia có Lý cũng biến thành không làm gì được. Đến lúc đó, đại bá ta gửi một phong thư cho Lý đại nhân, khoản sinh ý này coi như đã được định. Chu Bột lời thề son sắt. Kế hoạch không tệ, nhưng vẫn có một vấn đề. Lục lão đệ, ngươi là người Lang Du huyện, đắc tội Lý huyện tể đại nhân, về sau sợ là cũng không tiện làm sinh ý nha. Cười xong, Chu Bột nhắc nhở. Đại biểu ca, ta cùng Lang Du huyện úy có chút quen biết, lại có giao tình nhiều năm. Lang Du huyện là vùng đất thanh nhàn. Nếu mỗi lần gặp đụng chạm đều có người lên đưa lễ mọn, huyện úy đại nhân chắc sẽ không cự tuyệt. Nếu đúng là như vậy thì chuyện này thực sự có thể làm được. Hai người nâng chén cùng một cái, uống sạch nước trà trong chén xuống bụng. Đợi tới giữa trưa, Lục Bắc mời Chu Bột du đám cảnh đẹp Cửu Trúc Sơn. Đi dạo một vòng, không để ý thế nào lại đi tới Tứ Kính Phong phái Nga Mi. Tới cũng đã tới, thuận tiện vào đòi khoản nợ. Trưởng môn Đinh Đỗi chẳng biết đi đâu, bên trong cửa lớn chó mèo không có, tôm tép nhãi nhép còn 5-3 con. Đều nằm trong dự liệu, Lục Bắc cũng không ngạc nhiên, bởi vì không muốn khó xử nô bộc ở trong môn phái. Lúc gần đi, thuận tay cầm theo 5 con nhỗng, tạm thời coi như khoản thu tiền lãi. Hắn ở Đại Thắng Quan hơn 2 tháng, cảm thấy đầu bếp Minh Nguyệt Lâu xào nấu vịt quay vô cùng mỹ vị. Nước xa không cứu được ngừa nửa khát cần. Hắn liền bắt mấy con về tự mình xào nấu. Mùi vị không tốt cũng không sao. Mới học khó tránh khỏi thất bại. Nhưng thời gian sẽ không phụ lòng người. Hắn tin chỉ cần siêng năng cố gắng, sớm muộn gì cũng có thể làm ra được mỹ vị đó. Vào ban đêm, bữa tối của đám hồ ly là vịt quay. Ăn tới trực tiếp ợ hơi. Tiểu hồ yêu ánh mắt cổ quái. Nếu như đây gọi là ăn ngon uống sướng của Lục Bắc, thì tấm phiếu cơm này không có cũng được. Tứ Kính Phong, Đinh Lỗi lén đút trở về, nghe người hầu báo cáo Lục Bắc cũng không mang đồ dùng và thi họa trong nhà đi, chỉ thuận tiện bắt 5 con nhỗng, mỉm cười không hề để trong lòng. Để cho hắn thuận lòng, mấy con nhỗng mà thôi, tổn thất chút này không sao. Nửa tháng sau, trưởng môn Đinh Lỗi dần ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhất định phải ngăn cản Lục Bắc lại. Cứ thuận lòng hắn tiếp nữa, phái Nga Mi sẽ trở thành phái không ngỗng mất. Hơn nữa, nhìn Lục Bắc không vội không chậm, mỗi ngày đều tới lấy hàng, ngỗng không còn thì giờ là gà vịt. Nói không chừng, con chó đen canh cổng cũng sẽ rất nhanh, liền biến mất. Đánh không lại Lục Bắc, còn bị bức bách ký một tờ phiếu nợ, lại tưởng tượng Tam Thanh Phong còn có một vị khách họ Chu. Đinh Đỗi biết rõ việc này báo quan cũng vô dụng. Suốt đêm đi tới Đại Thác Phong, tìm minh chủ Cửu Trúc Sơn, trưởng môn Chân Nguyên Kiếm Phái, Hoàng Quán, chủ trì công bằng. Hoàng Quán là người tình nghĩa, vừa nghe Đinh Đỗi kể chuyện xảy ra, lập tức gõ nhịp, biểu thị chuyện này là Lục Bắc làm không đúng. Bồi thường là không đúng, nhưng vừa nghe Tam Thanh Phong có một vị khách quý họ Chu, lập tức gõ nhịp 2 lần, biểu thị suýt nữa bị hồ động qua. Chuyện này là Đinh Lỗi làm sai trước. Phải đích thân tới cửa bồi tội mới đúng. Ta biết là ta làm sai trước, không nên tự rước lấy họa, nhưng họ Lục khinh người quá đáng, biến phái Nga Mi trở thành nhà của mình. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn muốn thu hồi vốn liếng khi chết của sư phụ hắn. Đinh Lỗi tức giận không thôi, vỗ bàn một cái sau đó tiếp tục. Không chỉ như thế, hắn còn muốn giáng một gậy chết tươi Nga Mi phái, bức bách ta ký một tờ phiếu nợ thế chấp. Nếu trong vòng 10 ngày không trả hết 10 vạn lượng, sản lượng trúc linh trúc của Tứ Kính Phong sau này liền biến thành của Tam Thanh Phong. 10 ngày mà thôi, ngươi suy nghĩ chút biện pháp gom góp chứ sao? Đây là việc của nửa tháng trước, bây giờ đã qua vài ngày rồi. Đinh Lỗi đau đầu, lập tức tới đầu tháng rồi, đến lúc đó hắn cầm phiếu nợ tới cửa, thu hoạch của phái Nga Mi tháng này chỉ có thể giao phó cho Tam Thanh Phong. Nhưng ta đã cầm tiền đặt cọc của thương hội Tứ Thông rồi, không có linh trúc giao cho nhà người ta, thì còn phải bồi thường tiền. Mắt thấy sắc trời đã tối, Đinh Lỗi rất có ý tứ muốn lưu lại qua đêm. Hoàng Quán chỉ đành nói, người về trước đi, ngày mai ta sẽ hẹn Triệu trưởng môn Thất Bàn Phong đi cùng. Nàng khẩu tài tốt, để nàng do hỏi Đục trưởng môn xem ý án là có cái gì. Cửu Trúc Sơn có cửu phong, mỗi phong đều có môn phái tu hành của riêng mình. Theo thứ tự là Đại Thác Phong, Chân Nguyên Kiếm Phái, Nhị Hiền Phong, Thanh Quang Quan, Tam Thanh Phong, Vũ Hóa Môn, Tứ Kính Phong, Phái Nga Mi, Ngũ Hành Phong, Thủy Nguyệt Môn, Lục Dương Phong, Vương Đỉnh Tông, Thất Bàn Phong, Phiêu Hương Phái, Bát Nhạn Phong, Hám Nhạc Môn, Cửu Tùng Phong, Phi Tuyết Môn. Tông môn danh bài không phân theo thực lực trước sau, thực lực mọi người đa phần đều bằng nhau, không ai nổi trội hơn ai. Không đúng, Tam Thanh Phong là cùi bắp nhất, ít nhất là cùi bắp nhất trong 8 núi còn lại. Mọi người chỉ biết Tam Thanh Phong có một lão đạo gọi là Mạc Bất Tu, sau đó thành lập Vũ Hóa Môn ở đây. Đối với tu vi thực lực người này thì lại không hề rõ ràng. Nhưng cân nhắc Tam Thanh Phong linh khí thiếu thốn, tu sĩ có khát vọng lý tưởng sẽ không chọn sáng lập môn phái ở chỗ này. Cho nên bọn họ xếp Mạc Bất Tu vào loại người không lý tưởng. Trùng hợp chính là Mạc Bất Tu là một người không chịu ngồi yên, quanh năm vào Nam ra Bắc, Vũ Hóa Môn rách dưới như thế nào cũng không thèm quản lý. Dần ra hình tượng đạo nhân không có lý tưởng cũng theo đó hình thành. Tuyệt đối không ngờ, sư phụ không lý tưởng, đồ đệ lại kiên quyết không giống vậy. Vừa kế thừa y bát đã làm tân trưởng môn, lập tức muốn vực dậy Tam Thanh Phong. Hoàng Quán đối với chuyện Lục Bắc lừa gạt tống tiền Đinh Lỗi có chút đau đầu. Theo ý của lão, Đinh Lỗi là người trong nhà, lão muốn che chở. Nhưng Lục Bắc cũng không phải đèn cạn dầu, bối cảnh lai địch rất lớn, cũng phải nâng đỡ thật tốt. Trái phải đều khó, lão chỉ có thể kéo người có tài ăn nói vô cùng tốt là trưởng môn cổ Phiêu Hương Phái Triệu Thiên Nhi cùng đi. Để cho Lục Bắc nhìn thấy Cửu Trúc là một hệ đồng khí tương liên, làm đại nhân không ghi nhớ chuyện vặt của tiểu nhân, bỏ qua cho Đinh Lỗi một lần. Về phần tài ăn nói của Triệu Thiên Nhi tốt như thế nào? Nhìn vóc dáng nổi bật của nàng, dùng sa mỏng che mặt nhưng cũng không giấu được vẻ đoan trang, hẳn là gương mặt vô cùng đẹp. Chỗ này phải nói thêm một câu, trong Cửu Trúc Sơn thì Nhị Hiền Phong quán chủ Dương Phù Điễu của Thanh Quang Quan và Bát Nhạn Phong trưởng môn Đỗ Kinh Lam của Hán Nhạc Môn là tu vi cao nhất. Một trước một sau đều là tu sĩ trúc cơ nhiều năm. Người phía trước yêu thích yên tĩnh, người phía sau có sở thích điên cuồng tập luyện. Cả hai không phải người ưa thích quản lý, cho nên người có quan hệ tốt như Hoàng Quán mới được bỏ phiếu trở thành minh chủ. Đây cũng không phải chuyện xấu. Đừng nhìn chín ngọn núi đều có môn phái tu tiên, thực lực đều vô cùng thông thường. Không phải Hoàn Cực Tông uy hiếp bát phương, cấm tranh đấu riêng giữa các môn phái, sản nghiệp linh trúc nơi này sớm đã bị người khác đoạt đi. Cướp đoạt ở đây là chỉ những môn phái tam lưu nhị lưu khác. Ví dụ như Lăng Tiêu Kiếm Tông cầm Cửu Trúc Sơn tới tặng người ta cũng không thèm phản ứng. Cho nên Hoàng Quán có quan hệ tốt, tính khí tốt, đích xác là nhân tuyển minh chủ có 102. Tiếng đập cửa vang lên, Chu Bột đang ở tiền viện đi bộ nhìn chung quanh một lần. Phát hiện chỉ có mình là người rảnh rỗi nhất, nhún vai, tiến lên gỡ chốt cửa lớn rồi mở ra. Đập vào mắt là một lão già và một bóng hình màu xanh. Lão già hình dáng thế nào Chu Bột không chú ý cho lắm, nhưng dáng vẻ của người nữ tu trẻ tuổi lại rất lịch sự tao nhã, khiến Chu Bột phải nhìn thêm vài lần, thầm kêu một câu đáng tiếc. Không thể thấy cô nương như vậy ở Thủy Vân lâu, đúng là một chuyện đáng tiếc. Tiểu lão đạo là Hoàng Quán của Chân Nguyên Kiếm Phái trên Đại Trác Phong. Vị này chính là Triệu trưởng môn của Phiêu Hương Phái trên Thất Bản Phong. Mạo muội quấy rầy, thật lễ rồi. Hoàng Quán giơ tay lên làm lễ chào hỏi xong nói tiếp. Xin hỏi vị trước mặt chính là Lục trưởng môn của Vũ Hóa Môn hay sao? Không phải, Lục lão đệ đang ở hậu viện dạy hồ ly viết chữ. Mỗ họ Chu, người đại thắng quan. Chu Bột chắp tay trả lời. À, thì ra là khách quý của Tam Thanh Phong. Hoàng Quán cười vuốt râu, thăm dò. Tiểu lão đạo ở đại thắng quan cũng quen biết vài vị bằng hữu. Không biết trước mắt là vị công tử Chu gia nào. Gia phụ mất sớm, ta được đại bá trông nom lớn lên. Nếu như để nói là nhà ai, thì chính là nhà thái thú Đông Tề quận đi. À, quấy dày rồi. Triệu Thiên Nhi hơi chắp tay, gật đầu cùng Hoàng Quán, sau đó thản nhiên xoay người rời đi. Không có ý tứ gì khác, chính là không muốn tiếp tay cho kẻ xấu. Trước khi đến, Hoàng Quán cũng không nói cho nàng biết tình huống phức tạp như thế này. Hoàng Quán sầu não, Đình Lỗi chết tiệt vậy mà cấp tình báo thiếu sót. Thấy Triệu Thiên Nhi nhanh chóng chuẩn mất, cũng không tiện rời đi cùng, chỉ đành kiên trì. Ở Lý trưởng môn Thanh Tịnh đã quen, nàng chỉ đến để bái phòng xong tự nhiên cũng nên trở về. Rất có khí chất. Chu Bột sâu sắc gật đầu chấp nhận, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn ho nhẹ một tiếng. À, không sai, là người rất thanh tịnh. Hoàng Quán nghĩ thầm khó giải quyết, vật họp cùng loài. Mặc dù lão chưa bao giờ gặp Lục Bắc, nhưng nhìn đức hạnh của bạn hắn, bản thân người này cũng sẽ không tốt tới đâu đi. À, Bột ca, ai ở bên ngoài vậy? Lục Bắc ló đầu đi ra, nghi ngờ đánh giá Hoàng Quán, nhỏ giọng. Quái lạ, trong lòng ta có chút cảm giác hôm nay là số đào hoa tới cửa, sao lại đổi thành một vị lão nhân thế này? Chính chủ đấy. Chu Bột liếc một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lục Bắc, sau đó tiếp tục lắc lư đi bộ về phía tiền viện. Lục Bắc ngầm hiểu, sau khi giới thiệu qua lại cùng Hoàng Quán, khi nói đến Đinh Đối phái không ngỗng, liền đấm ngực dậm chân. À, Hoàng lão minh chủ không biết họ Đinh kia khinh người quá đáng, nửa đêm canh ba dẫn hơn 100 người đánh đén Tam Thanh Phong. Nếu không phải ta có chút ít bổn sự quyền cước, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, sợ là đã hối hận mà chết, hài cốt thậm chí còn không còn. Ở Lục trưởng môn quá lo lắng, Đinh trưởng môn không hề có ý tứ kia. Ta đã hỏi qua rồi, giữa hai người các ngươi là một cái hiểu lầm. Gã. Không cần phải nói nữa, ta coi như đã hiểu rồi. Hoàng lão minh chủ giúp đỡ bên thân, chứ không giúp bên lý. Tới để kéo lệch cán cân về phía kia. Vậy làm phiền trở về nói với Đinh Đỗi, Lục mỗ là người giảng thanh tín. Đã nói lời là sẽ làm, số nợ gã thiếu ta, một hạt bụi cũng không thể thiếu. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng. Người đâu, tiễn khách. Không người trả lời, Lục Bắc lại hừ lạnh một tiếng, phanh một cái khép cửa lại, cài chốt cẩn thận, rồi trở về tiếp tục dạy đám tiểu hồ yêu viết chữ. Như thế nào, nhìn ra gì không? Chu Bột tiến lên. Có chút phiền phức. Lục Bắc cau mày. Chỉ giáo cho. Bột ca, ngươi cũng biết rồi đấy. Ta nổi danh kính già yêu trẻ. Nếu lần này tới là người trẻ tuổi, ngang chút, lông mi gã chỉ cần nháy một cái, nắm đấm của ta liền không thu hồi lại được. Nhưng tới cửa là một lão đầu luôn miệng khách khí, ta cũng không thể đánh lão nha. Lục Bắc liên tục gật đầu. Không có biện pháp. Ai, chỉ có thể làm người xấu tới cùng, gia tăng thêm chút áp lực cho tên họ Đinh kia, để cho gã đập nồi bán sắt tìm những trưởng môn của đỉnh núi khác. Nhiều người mới dễ xử lý. Chỉ có thể như thế. Hoàng Quán ngay cả cửa cũng chưa tiến vào, đã tự thấy mặt trời rời khỏi Tam Thanh Phong. Cũng chẳng muốn đi gặp Đinh Đỗi, kêu môn nhân truyền lời thay cho mình. Một hệ cửu trúc sơn đồng khí tương liên, cũng đừng làm khó dễ một lão già khọm như lão. Phái Nga Mi tình cảnh càng bi thảm, thậm chí có môn nhân bí mật oán trách, cũng không chỉ mặt gọi tên, chỉ nói người nào đó họ Đinh không biết trưởng khống đại cục. Chức trưởng môn tràn đầy nguy cơ, Đinh Đỗi không hề nghĩ ngợi, suốt đêm trèo đèo lội suối, trước sau tới mấy ngọn núi còn lại. Dương Phù Điễu của Nhị Thiền Phong vô cùng bình tĩnh suy nghĩ, biểu thị muốn cân nhắc 3 tháng. Triệu Thiên Nhi của Thất Bàn Phong thì báo ốm trốn tránh không gặp, bỏ qua Đại Trác Phong cùng Tam Thanh Phong. Sau khi nhận được các loại lợi ích và chỗ tốt của Đinh Đỗi, trưởng môn 4 ngọn núi còn lại đã đồng ý tới giữ thể diện cho gã. Trong này chỉ có 3 người là bị Đinh Đỗi lấy lợi ích hấp dẫn đến, còn Đỗ Kinh Lam của Hám Nhạc Môn thì không. Y là người phóng khoáng lạc quan, đã thoát đi khỏi những thú vui cấp thấp, chỉ nghe nói Lục Bắc rất mạnh, đặc biệt tới để bàn luận một phen. Đinh Lỗi ngược lại cũng biết chuyện này, trực tiếp biến lần này thành một trận chiến lớn, thiết lập một cái lôi đài ở trước phái Nga Mi, rồi gửi phong thư đến Tam Thanh Phong, nói tất cả mọi người đều là người tu tiên, âm mưu quỷ kế là bảng môn tà đạo, Lục Bắc muốn chiếm lấy sản nghiệp của Nga Mi. Buổi trưa ngày mai hãy dùng thực lực tới nói chuyện. À, không hổ là Đinh trưởng môn, nhanh như vậy liền bay xong Hồng Môn Yến, hiệu suất thật tốt, ta đúng là không nhìn lầm. Lục Bắc đang ở nhà dạy hồ đi, nhận được phong thư lập tức đại hỉ. Chu Bột cũng vui vẻ, tiền đã vào túi một nửa, làm thế nào nhét một nửa khác vào túi thì phải nhìn bổn sự tiếp theo của Lục Bắc. Ngày hôm sau, buổi trưa, Lục Bắc một mình một đao quen thuộc đi đến phái Không Ngỗng, đập vào mắt chính là cờ bay phấp phới, biển người tới tấp. Đương nhiên là không có khả năng như vậy rồi, phái Nga Mi cũng không phải đại môn phái gì. Cái gì bày đôi đài, diễn võ trường đã chiếm hơn phân nửa đất. Một khi nhân số quần chúng vượt qua 200, những người phía sau chỉ có thể nằm sấp trên lóc nhà. Lục Bắc nhìn qua bốn phía, quần chúng chung quanh đúng là mặc đủ loại quần áo. Có lẽ Đinh Lỗi không mời được trưởng môn phái khác, cho nên tung ra tin tức hấp dẫn một chút ít quần chúng tới ăn dưa. Rất tốt, nhân chứng càng nhiều, càng thuận tiện cho hắn sự tình về sau thu nợ. Lục trưởng môn, thứ lỗi không tiếp đón từ xa. Đinh Lỗi nhún vai, có vẻ đã nắm chắc thắng lợi trong tay cười. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là... Không cần lãng phí thời gian, ta đánh xong còn phải về nhà nấu cơm. Ngươi đi chuẩn bị sẵn 5 con nhỗng, đợi chút nữa ta cầm về. Lục Bắc một bước nhảy lên đôi đài, nhìn qua 3 nam 4 nữ sau lưng Đinh Lỗi. Tầm nhìn dừng lại trên người nữ tu có vẻ đấy đà. Các hạ rất là khiêm tốn, chắc hẳn là Đỗ Kinh Lam, Hám Nhạc Môn, ngực to như lời đồn. Ta nghe nói trong Cửu Trúc Sơn thì Đỗ trưởng môn vũ được cao nhất. Vậy bắt đầu từ người trước. Diễn võ trường lập tức yên tĩnh. Mọi người theo bản năng nhìn phía trưởng môn Bàng Tùng Diệu của Thủy Nguyệt Môn. Xong lại nhìn qua Lục Bắc. Phát hiện Lục Bắc cũng không có nói sai. Đối phương thực sự rất là khiêm tốn. Ồ, quái lạ. Tại sao trước kia không phát hiện ra nhỉ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 8 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.